4 hot boy siêu quậy 4 hot girl nhí nhảnh. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người là ai sao lại bắt Tư Nguyên bình thản như không có chuyện gì? Mày không sợ à, mày không thấy tao quen sao? Đứa con gái nói, quen chứ lúc trên sân thượng đúng không? Nguyên, chắc tại sắc đẹp của tao là mày không thể quên đúng không? Đứa con gái, đực cười thật nói đi tại sao bắt tao? Nguyên lạnh lùng làm cô ta hơi sợ nhưng nghĩ cô ta đang bị chối nên có phần hơi khinh địch. Có người muốn tao gạch mặt mày, mà thật là hồn cho gương mặt hoàn hảo này lại sắp có hai vết sẹo. Đứa con gái, cô ta tên Hoa, mày nghĩ đối phó tao dễ dàng vậy à, Nguyên? Ha ha, ha, mày đang bị chối với lại điện thoại của mày đang ở trong tay tao thì mày có thể làm được gì? Hoa, quảng cáo, nói xong cô ta cầm cây dao tiến lại phía Nguyên, Nguyên cười nửa miệng, đã từ rất lâu sợi đây đã bị đứt lúc nào không hay, Nguyên là ai mọi người cũng biết rồi, 10 sát thủ chuyên nghiệp còn không làm gì được cô huống gì là một cô nhóc này, tình thế bây giờ không phải là Hoa chủ động mà chính là Nguyên, gương mặt Nguyên bây giờ không chút cảm xúc, và hai nhát dao được gạch trên mặt Hoa một cô gái khá xinh, lẽ ra là cô ta đã không còn mạng để sống đến ngày mai nhưng vì Nguyên lúc này nghĩ đến bảo dù sao cũng là bạn gái của hắn, Nguyên không muốn làm anh ta buồn nên tha cho à. Chấm, ai là người đã sai mày làm chuyện này mày không khai thì thêm hai nhát nữa. Nguyên, là, chị Lam, Hoa, lại là Lam, đưa điện thoại cho tao, trong vòng hôm nay mày hãy biến khỏi Việt Nam nếu để tao thấy mặt mày lần nữa thì không yên đâu. Nguyên, cô đợi đó chị hai tôi sẽ không tha cho các người đâu. Hoa, tôi thách 10 chị cô cũng không làm gì được chúng tôi. Nguyên lạnh lùng đi ra ngoài và gọi điện cho người quản lý công ty cô. Chú à cháu muốn nhờ chú một chuyện. Nguyên, tiểu thư nói đi, chú biết Thanh Lam con Thanh Tùng không, cô ta vừa cho người ám sát cháu, chú hãy cắt hết hợp đồng với công ty họ đi. Nguyên, sao cô ta dám làm vậy sao, nếu ông chủ biết sẽ làm họ phá sản chứ không đơn giản là cắt hợp đồng. Chú quản lý, không cần đâu chú, nhiều thui cũng làm họ hoang mang rồi, cháu còn muốn còn chơi với cô ta nữa kìa. Nguyên, thui được chào tiểu thư, chú quản lý, Nguyên cúp máy thì có chuông tin nhắn vang lên, là của bảo đó nội dung. Nguyên già xxx gặp Bảo nhé, Bảo có bất ngờ dành cho Nguyên, muốn giở trò gì đây chà đạp tôi bấy lâu nay đã qua đủ rồi, tôi tưởng bấy lâu nay anh có tình cảm với tôi không ngờ chỉ là ngộ nhận. Suy nghĩ của Nguyên, cô tắt nguồn và chuồng nhanh về nhà ngủ hôm nay cô đã quá mệt mỏi với những chuyện xảy ra, Bảo không thấy hồi âm cũng chẳng thấy Nguyên đến lòng buồn mang mác có lẽ Nguyên chưa yêu anh, 6 người ở đây cũng mặt buồn, Nguyên có tình cảm với Bảo là sự thật tại sao lại không đến. Suy nghĩ của tụi nó, đây là lần đần đầu Bảo tỏ tình với con gái, phải nói chưa tỏ tình mà đã thất bại. Suy nghĩ của tụi hắn, tụi nó thấy có điều không ổn nên chạy về nha xem Nguyên thế nào còn tụi hắn thì an ủi Bảo, Bảo muốn đi ba nên cả bọn cùng đi. Hai người rõ ràng là yêu nhau mà lại có nhiều khuất mắt. Khi nào mới tháo được đây? Mọi người có muốn hai người họ thành cặp không? Quảng cáo, cách chương.